bản hiệp ước về hải quân. Lúc còn đi học, tôi rất thân với Phép, cũng trạc tuổi tôi nhưng học trên tôi 2 lớp, là học sinh ưu tú thuộc dòng dõi danh giá thế phiệt. Ông cậu của anh là huân tước Holmhurst ở tại trường, cái quan hệ họ hàng ấy chẳng đem lại cho anh cái gì. Trái lại, chúng tôi còn thấy thích thú khi lôi anh ra sân chơi và đá vào mông anh vài cú. Nhưng lúc vào đời thì khác hẳn. Ảnh hưởng của ông cậu đã đưa anh lên một địa vị tốt ở Bộ Ngoại giao. Thế rồi tôi quên bẵng anh, cho tới khi nhận được lá thư dưới đây. Brier Bre Working. Anh Watson thân mến, tôi hy vọng anh chưa quên tôi. Phép của ngày xưa ở trường trung học. Có thể anh cũng đã biết rằng tôi nắm giữ một chức vụ đáng kể ở Bộ Ngoại giao và được tin cẩn. Nhưng gần đây, một bất hạnh xảy đến phá tan sự nghiệp của tôi. Ngoài ra, tôi lại vừa ra khỏi một cơn sốt viêm não. Anh có thể mời ông Holm tới nhà tôi được không? Tôi mong được biết ý kiến của ông ấy về vụ này. Tuy nhà chức trách đã khẳng định rằng chẳng còn gì để mà tìm kiếm nữa, tôi mong muốn ông ấy đến đây càng sớm càng hay. Mỗi phút dài như cả tiếng đồng hồ kể từ lúc chuyện đó xảy ra. Anh nhớ nói rõ với ông ấy rằng nếu tôi không hỏi ý kiến sớm hơn, đó không phải là vì tôi nghi ngờ tài năng của ông ấy, mà vì tôi đã mất lý trí. Giờ đây tôi đã tỉnh táo lại, nhưng chưa dám suy nghĩ nhiều, sợ bệnh tái phát. Như anh đã thấy đó, tôi suy nhược đến độ phải đọc thư này cho người khác viết. Tôi van anh, hãy cố gắng đến đây cùng với ông Holm, người bạn học của anh, Percy Phép. Tôi xúc động đến nỗi, dù cho việc đó có khó khăn đến mấy, thì tôi cũng vẫn làm. Nhà tôi đồng ý là không nên để lỡ một phút nào. Thế là tôi vội vàng tới ngôi nhà cũ ở đường Baker và đưa lá thư ra. Holm chăm chú đọc. Thư chẳng cho chúng ta biết gì nhiều. Holm nói lúc đưa trả lại tôi. Hầu như chẳng có gì. Ấy thế mà tuồng chữ thì lại đáng chú ý. Nhưng đâu có phải là của anh ấy viết. Đúng, đó là chữ của đàn bà. Chữ đàn ông chứ, tôi phản đối. Không, thư này là do đàn bà viết. Đó là người phụ nữ cá tính, hiếm có. Vụ này gây hứng thú cho tôi rồi đó. Nếu anh đã sẵn sàng, chúng ta đi Woking ngay tức khắc để gặp nhà ngoại giao và người đàn bà viết thư. 45 phút sau, chúng tôi đã tới giữa khu rừng thông ở Woking. Nhà bạn tôi nằm giữa một khu đất mênh mông, cách nhà ga khoảng 5 phút đi đường. Chúng tôi được mời vào trong một phòng khách sang trọng. Nơi đó có người đàn ông vạm vỡ đón tiếp chúng tôi với một lòng hiếu khách. Ông ta gần 40 tuổi, nhưng cặp má thật hồng hào và đôi mắt rất vui, khiến ông giữ được sắc mặt của một đứa trẻ mập mạp và tinh nghịch. Tôi vui mừng khi thấy quý ông đã tới. Ông ta nói, nồng nhiệt bắt tay chúng tôi. Suốt buổi sáng nay, Phép không ngớt lo âu. Cha mẹ Phép yêu cầu tôi tiếp quý ông, bởi vì mỗi lần nhắc đến câu chuyện là hai cụ lại đau buồn. Chúng tôi chưa được biết gì cả. Hôm nhận xét, cứ theo tôi thấy, ông không phải là người trong gia đình. Người tiếp chuyện chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau khi đã đưa mắt lên nhìn bộ quần áo, ông ta bật cười. À, ông đã thấy chữ GH thêu trên áo của tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng ông là nhà tiên tri. Vâng, tôi là Joseph Harrison. Vì Phép sắp cưới em gái tôi, nên tôi sẽ là anh vợ của cậu ấy. Quý ông sẽ gặp em gái tôi trong phòng của Phép. Chúng ta tới đó ngay. Gian phòng được trang trí nửa như một phòng khách của phụ nữ, nửa như phòng ngủ. Nhiều hoa được trưng bày với phong cách nhã nhặn khắp các căn phòng. Trên một trường kỳ kê bên một cửa sổ mở rộng, một thanh niên xanh xao đang nằm dài, một thiếu nữ ngồi cạnh anh ta đứng lên khi thấy chúng tôi bước vào. Em ra ngoài, phải thế không? Cô hỏi. Phép giơ tay níu cô lại. Anh khỏe chứ, Watson? Anh ta nói với giọng thân mật. Tôi khó nhận ra anh với bộ ria kia đấy. Chắc đây là ông Sherlock Holmes. Sau khi giới thiệu xong, chúng tôi ngồi xuống ghế. Người anh của vị hôn thê lẩn đi, nhưng cô gái thì ở lại. tay cô trong tay người bệnh. Cô thật đáng chú ý, hơi thấp và đầy mình, làn da không bóng láng, cặp mắt đen lớn, sẫm tối của phụ nữ Ý và một mái tóc mun đen như hạt huyền. Tôi không muốn làm ông mất thì giờ, Phép bắt đầu nói khi ngồi gượng dậy. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã thành công mỹ mãn, nhưng ngay trước ngày lễ thành hôn, một bất hạnh giáng xuống tôi. Tôi làm việc tại Bộ Ngoại giao và nhờ có huân tước Hohenhut, tôi mau chóng đạt tới một chức vị có trách nhiệm. Khi cậu tôi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông giao cho tôi nhiệm vụ tế nhị và tôi đã hoàn thành một cách mỹ mãn. Ông ta tới chỗ tuyệt đối tin tưởng vào những khả năng và sự kín đáo của tôi. Cách đây 2 tháng rưỡi, cậu tôi gọi tôi tới văn phòng, báo cho tôi biết rằng tôi sắp nhận một nhiệm vụ mới. Ông đặt lên bàn một cuộn giấy màu xám và nói, đây là bản chính của bản hiệp ước bí mật giữa nước Anh và nước Ý. Thật không may là một số chi tiết linh tinh đã lọt vào tay báo giới. Không thể để lọt thêm một chi tiết nhỏ nào nữa. Các tòa đại sứ Pháp và Nga sẽ chi rất nhiều tiền để được biết nội dung của văn kiện này. Nó không được đưa ra khỏi bản giấy của cậu, nhưng cậu phải có một bản sao. Bản giấy của cháu có khóa chứ? Dạ, có. Thế thì cháu hãy cầm bản hiệp ước về và cất kỹ nó. Cậu sẽ cho những chỉ thị để tối nay cháu có thể ở lại trong văn phòng sau khi các bạn đồng sự của cháu đã ra về. Cháu sẽ chép một cách lặng lẽ. Khi chép xong, cháu cất bản chính cùng với bản sao vào trong ngăn kéo, có khóa, và sáng mai cháu sẽ đem tận tay cả hai đến cho cậu. Tôi nhận lấy những tài liệu và... Xin lỗi, hôm nói, chỉ có mình ông trong cuộc nói chuyện đó thôi chứ. Vâng, chỉ có 2 người, trong một gian phòng lớn, mỗi cạnh 10 mét. 2 người ở giữa phòng. Phải. Và 2 người nói thấp giọng. Cậu tôi luôn luôn nói thấp giọng. Về phần tôi, hầu như tôi chỉ nói có 2 tiếng. Cảm ơn ông, hôm nói. Nhắm mắt lại, xin ông vui lòng kể tiếp. Tôi chờ cho các nhân viên khác ra về. Anh Groth còn ở nán lại để làm cho xong một cái gì đó. Tôi ra phố ăn bữa tối. Tôi muốn chép vội bản hiệp ước cho xong, bởi vì Joseph, anh vợ tôi đang ở London, sẽ đáp chuyến tàu 10 giờ đi tới đây. Nội dung bản hiệp ước xác định cương vị của nước Anh đối với liên minh giữa ba nước Anh, Ireland và Ý. Nó cũng dự kiến cho đường lối chính trị mà nước Anh sẽ đi theo trong trường hợp hạm đội Pháp có ưu thế hơn hạm đội của Ý. Văn kiện này hoàn toàn đề cập đến các vấn đề thuộc về hải quân. Bên dưới có chữ ký của những nhân vật cao cấp. Sau khi đọc xong, tôi bắt đầu chép. Văn kiện này rất dài, bằng tiếng Pháp, gồm 26 điều khoản. Tôi chép thật nhanh, nhưng tới 9 giờ chỉ mới được có 9 điều. Lúc đó tôi biết là bị nhỡ chuyến tàu 11 giờ. Tôi thấy người mình mụ đi, một phần vì thức ăn khó tiêu, một phần vì làm việc cả ngày. Tôi thèm một tách cà phê. Ở dưới chân cầu thang có một nhân viên tiếp khách. Ông thường pha cà phê cho các viên chức phải trực đêm. Tôi giật chuông, gọi ông ta lên. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy người bước vào phòng là một người đàn bà luống tuổi, to lớn, đeo tạp dề. Bà ta nói rằng chồng bà ta đang bận. Tôi bảo bà đem cà phê lên cho tôi. Tôi chép thêm được 2 điều khoản nữa, rồi càng lúc càng thêm buồn ngủ. Tôi đứng lên, đi lại lại trong phòng cho giãn gân, giãn cốt. Vẫn chưa có cà phê, và tôi tự hỏi sao lâu quá như vậy. Tôi mở cửa, đi vào hành lang, nối liền nơi tôi làm việc tới một cầu thang xoáy ốc ở mé dưới là căn phòng nhỏ của người tiếp khách. Lưng trường cầu thang có một bậc thềm, với một hành lang khác thẳng góc với hành lang này. Cái hành lang thứ hai qua một cầu thang nhỏ dẫn tới một cánh cửa dành cho gia nhân hoặc những viên chức đến từ con đường Charles. Tôi xuống cầu thang và thấy người tiếp khách ngủ vùi trong phòng. Ấm nước đặt trên ngọn đèn cồn sôi sùng sục, nước tràn ra cả sàn nhà. Tôi lay ông ta thì có tiếng chuông reo phía trên đầu tôi, và ông ta cũng giật mình thức giấc. Ông Phép, thưa ông, anh ta nói. Tôi xuống để xem cà phê xong chưa? Tôi ngủ thiếp đi, thưa ông. Ông ta nhìn tôi rồi ngước mắt lên, cái chuông vẫn còn kêu vang. Sau cùng ông nói, ông đang ở đây, vậy ai gọi chuông? Gọi chuông? Tôi lặp lại, Cái chuông nào? Cái chuông trong văn phòng ông đó. Tôi có cảm tưởng như có một bàn tay lạnh giá bóp tim tôi. Tôi leo lên cầu thang, nhảy từng bốn bước một. Tôi chạy trong hành lang, không có ai trong văn phòng tôi cả. Tất cả vẫn y nguyên như khi tôi bỏ ra ngoài. Bản sao chép của hiệp ước vẫn còn đó, nhưng nguyên bản thì đã biến mất. Hôm nhổm dậy trên ghế và xoa hai bàn tay vào nhau. Vậy lúc đó ông làm gì? Hôm hỏi. Tôi đoán rằng kẻ trộm đã lèn vào qua ngã cửa nhỏ và lối cầu thang thứ hai. Nếu không thì tôi đã gặp y rồi. Ông có chắc là người đó không ẩn nấp trong văn phòng hoặc trong hành lang? Không thể nào được. Ngay đến một con chuột cũng không thể ẩn mình trong văn phòng của tôi hoặc trong hành lang. Không có một chỗ nào để nấp cả. Cảm ơn, xin ông tiếp tục. Bấy giờ, người tiếp khách cũng đã chạy lên. Chúng tôi cùng chạy bộ vào hành lang thứ hai và tuột xuống cầu thang chật hẹp, trổ ra đường. Bên dưới, cánh cửa đó đóng lại nhưng không khóa. Chúng tôi mở cửa và bay ra ngoài. Lúc đó tháp chuông nhà thờ điểm 3 tiếng, 10 giờ thiếu 15. Chi tiết này hết sức quan trọng. Hôm nói và ghi vội vào cổ tay áo. Đêm hôm đó trời tối và có một cơn mưa nhỏ, không thấy bóng một ai. Nhưng cuối đường Charles, xe cộ vẫn đi lại lượm lượp như mọi ngày. Chúng tôi chạy trên vỉa hè, tới góc đường thì gặp một cảnh sát đang đứng gác. Vừa xảy ra một vụ trộm, tôi kêu lên với ông ta, một tài liệu quan trọng vừa bị đánh cắp. Tại Bộ Ngoại giao, ông có thấy người nào đi ngang qua đây không? Tôi đứng gác ở đây đã 15 phút và chỉ thấy có mỗi một người đi qua, một bà to lớn lúm tuổi đầu choàng khăn sam. Đó là vợ tôi. Người tiếp khách vội nói, không có một ai khác đã đi qua đây sao? Không một ai. Thế thì kẻ trộm đã bỏ trốn qua đầu bên kia. Người tiếp khách kêu lên sau khi kéo vào tay áo tôi. Nhưng điều đó không làm tôi hài lòng và sự nài nỉ càng làm tôi thêm hồ nghi. Bà ấy đi lối nào? Tôi hỏi. Tôi không biết thưa ông, tôi chỉ thấy bà ấy đi ngang qua, đi rất nhanh. Người cảnh sát báo cáo. Bao lâu rồi? Ồ, chưa lâu lắm. 5 phút. Không tới 5 phút đâu. Ông chỉ phí thì giờ. Người tiếp khách kêu lên. Và mỗi một phút là đáng kể. Tôi đã nói với ông rằng vợ tôi chẳng liên can gì đến vụ này. Tốt hơn chúng ta nên tới đầu phía đằng kia. Nếu ông không đi thì tôi đi. Nói xong, ông ta bỏ chạy về hướng ngược lại. Nhưng tôi đã bắt kịp ngay và tôi nắm lấy cổ tay ông ta. Nhà ông ở đâu? Số 16, đường Ivy Lane ở Bristol. Nhưng thưa ông phép, ông hãy tới đầu phố bên kia để thử xem chúng ta có biết được điều gì chăng? Cùng với người cảnh sát, chúng tôi chạy lại đầu đằng kia. Nhưng chúng tôi chỉ thấy đường phố chật ních, một dòng lưu thông dày đặc. Những người đi qua hối hả tìm chỗ trú mưa. Chẳng có những người thơ thẩn đi chơi rong để chúng tôi có thể hỏi thăm. Thế là chúng tôi quay trở lại bộ, lùng khắp cầu thang, hành lang nhưng không có kết quả. Cái hành lang dẫn tới văn phòng của tôi có lót một tấm thảm bằng vải nhựa. Chúng tôi đã quan sát kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy một dấu chân nào. Trời mưa suốt buổi tối hôm đó. Trời mưa lúc 7 giờ. Thế thì tại sao người đàn bà vào trong văn phòng ông lúc 9 giờ mà không để lại các dấu bùn? Tôi sung sướng thấy ông nhấn mạnh điều đó. Ngay lúc đó, nó cũng làm tôi chú ý. Nhưng mấy bà quét dọn trong nhà có thói quen đi tới bộ thường tháo giày ra rồi để trong căn phòng nhỏ của người tiếp khách để thay bằng đôi giày vải nhẹ. Thế là rõ rồi. Vậy là không có dấu vết nào cả trong lúc bên ngoài trời vẫn có mưa. Sau đó ông làm gì? Chúng tôi quan sát văn phòng. Không có một lối cửa bí mật nào. Còn các cửa sổ thì cao hơn mặt đất tới 10 mét. Và chăng cả hai cửa sổ đều đã đóng kín từ bên trong. Tôi dám đem mạng sống mà cá rằng kẻ cắp đã lẻn qua ngã cửa chính. Thế còn lò sưởi? Không dùng đến. Sợi dây giật chuông treo ngay bên phải bàn giấy để với lấy nó. Nhưng tại sao một kẻ tội phạm lại muốn giật chuông? Điều này quả thật là khó hiểu. Sau đó thì ông làm gì? Các ông đã quan sát căn phòng thử xem kẻ đột nhập có để lại dấu vết nào chăng? Không có tàn thuốc, một cái bao tay mà y có thể đánh rơi, hoặc một cây châm cài tóc, hoặc bất cứ một cái gì đó sao? Hoàn toàn không một cái gì hết. Không có cái mùi nào sao? Chúng tôi không nghĩ tới điều này. Một mùi thuốc hút có thể giúp chúng ta nhiều trong cuộc điều tra. tôi không hút thuốc, cho nên nếu có một mùi thuốc át hẳn tôi đã ngửi thấy. Không, tuyệt đối không có một dấu vết nào. Cái việc xác định duy nhất là vợ người tiếp khách hối hả rời khỏi hiện trường. Người cảnh sát và tôi đều đồng ý là cần phải tóm lấy người đàn bà đó trước khi bà ta tẩu tán tài liệu. VTC Now. Trong thời gian đó, Scotland Yard đã được báo động. Thám tử Fraper đã tới ngay sau đó và nắm lấy nội vụ với lòng hăng hái. Chúng tôi thuê một cỗ xe ngựa và nửa giờ sau tới địa chỉ đã được biết. Một cô gái ra mở cửa. Đó là trưởng nữ của bà Tangay. Mẹ cô chưa về tới. Cô đưa chúng tôi vào trong căn phòng phía trước để chờ bà. 10 phút sau, có tiếng gõ cửa và chúng tôi đã mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng. Thay vì chúng tôi ra mở cửa, thì chúng tôi lại để cho cô gái làm việc đó. Chúng tôi nghe cô nói, mẹ ơi, có 2 ông đang đợi mẹ. Liền đó, chúng tôi nghe những bước chân bước vội ngoài hành lang. Fraper đã mở cánh cửa ra và cả hai chúng tôi đều nhào về phía căn phòng ở cuối nhà bếp, nơi mà người đàn bà đã tới trước chúng tôi. Bà ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi với cặp mắt ngờ vực. Rồi bất ngờ, bà ấy chợt nhận ra tôi và hết sức ngạc nhiên. Nhưng đây là ông Phép, làm việc ở bộ mà. Vậy bà tưởng chúng tôi là ai khi bà bỏ chạy? Người đi cùng với tôi hỏi bà. Tôi cứ tưởng các ông là cảnh sát, chúng tôi đang gặp khó khăn với một nhà buôn. Chúng tôi tin rằng bà đã lấy một tài liệu quan trọng ở Bộ Ngoại giao và vội vã vào đây để giấu nó. Bà phải đi về trụ sở của Scotland Yard. Bà ta phản đối và kháng cự. Nhưng uổng công, một cỗ xe ngựa lớn được gọi đến và cả chúng tôi lên xe. Trước đó chúng tôi quan sát khắp các gian bếp, đặc biệt là cái lò, để xem bà ta có tẩu tán tài liệu trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có mình bà ta ở trong bếp hay không. Không có dấu vết tàn tro hoặc mẩu giấy nào. Ngay khi về tới Scotland Yard, bà ta được giao cho một nữ cảnh sát. Thời gian chờ đợi cuộc khám xét dường như dài bất tận. Tim tôi như hấp hối. Sau chót, người nữ cảnh sát tới báo cáo rằng bà Tangay không mang theo cái gì trong người. Lần đầu tiên trong đời, tôi thể hiện ra một nỗi khủng khiếp. Cho đến lúc đó, tôi vẫn tin chắc là mình sẽ lấy lại được bản hiệp ước. Nhưng giờ đây chẳng còn gì để làm nữa. Nó thật là thê thảm. Thưa ông Holmes, bạn Watson sẽ cho ông biết là hồi còn đi học, tôi là một đứa bé nhạy cảm, dễ kích động. Tôi nghĩ tới cậu tôi, tới nỗi nhục nhã mà tôi sắp bắt ông phải hứng chịu. Tôi phải hứng chịu và tất cả những ai thân cận với tôi đều phải liên quan. Tôi không biết điều gì đã xảy đến với tôi. Dường như thần kinh tôi bị kích động quá mãnh liệt. Tôi còn nhớ một cách mơ hồ rằng một toán nhân viên cố tìm cách làm cho tôi bình tĩnh lại. Một người trong toán đó đã dẫn tôi xa và đưa tôi về đây. Mẹ tôi tan nát cõi lòng vì buồn phiền. Anh bạn Joseph đã bị tống ra khỏi căn phòng xinh đẹp này để biến thành tệ xá. Trong 9 tuần, tôi cứ nằm đây trong cơn mê sảng bị dày vò bởi chứng sốt viêm não. Nếu không có cô Harrison và ông bác sĩ đã tận tâm chăm sóc thì chắc tôi đã chết rồi. Cô là người điều dưỡng ban ngày. Ban đêm, một nữ điều dưỡng chuyên nghiệp khác thức canh chừng tôi. Dần dà, trí nhớ trở lại với tôi. Việc đầu tiên tôi làm là đánh điện cho ông Fraper. Ông ta tới đây nói rằng chưa có một chỉ dấu nào được phát hiện. Người tiếp khách và bà vợ đã bị thẩm vấn đến cùng mà vẫn không đem lại một ánh sáng nhỏ nhoi nào. Thế là những mối nghi ngờ được chuyển sang ông Gorod, là người đã làm việc tới khuya hôm đó ở văn phòng. Cái việc ông ở lại bộ và cái tên có nguồn gốc Pháp của ông là 2 điểm duy nhất có thể làm cho ông bị nghi ngờ. Nhưng rõ ràng tôi chỉ ghi chép khi ông đã ra về. Rốt cuộc người ta chẳng tìm ra được cái gì và nội vụ ngừng lại ở đó. Vậy là tôi hướng về ông. Thưa ông Ôm, ông là nguồn hy vọng cuối cùng của tôi. Nếu ông không thành công thì danh dự và sự nghiệp của tôi vĩnh viễn bị sụp đổ. Bị kiệt sức vì câu chuyện kể dài, người bệnh lại nằm xuống. Người nữ y tá cho anh uống một thứ thuốc nào đó. Hôm vẫn ngồi yên, đầu ngả ra đằng sau, hai mắt nhắm nghiền để tập trung tư tưởng. Sau cùng anh nói, bản tường trình của ông thật quá minh bạch. Tuy nhiên, có một điểm mà tôi cho là rất quan trọng. Ông có nói với bất cứ ai về việc ông được giao phó công việc đó không? Tôi không nói với ai cả. Ngay cả với cô Harrison? Không, tôi không trở về Woking trong khoảng thời gian từ lúc nhận được lệnh tới lúc bắt đầu ghi chép. Không một ai tình cờ gặp ông? Không. Có ai trong những thành viên thuộc gia đình ông lại biết con đường đi tới văn phòng không? Ồ, có, tất cả đều biết. Nếu ông không nói với người nào về bản hiệp ước, thì những câu hỏi đó quả là thừa. Tôi đã không nói điều gì với bất cứ ai. Ông biết gì về người tiếp khách? Chỉ biết ông ta là cựu quân nhân. Trung đoàn nào? Ồ, người ta nói với tôi là Goldstein One. Cảm ơn. Tôi sẽ được Forbes cho biết những chi tiết. Nhà cầm quyền thu thập tài liệu giỏi, nhưng không sử dụng chúng theo cách tốt nhất. Anh đi từ bên giường ra khuôn cửa sổ mở rộng và nâng lên một bông hoa đã rũ, chiêm ngưỡng nét hài hòa của màu đỏ và màu xanh. Tất cả những thực phẩm đều thực sự cần thiết cho đời sống chúng ta, nhưng đóa hoa hồng này là một món xa hoa, hương thơm và sắc màu của nó là một sự tô điểm cho cuộc sống. Chính lòng nhân từ của Thượng Đế đã tạo cho con người những cái dư thừa ấy, và vì thế chúng ta phải hy vọng nhiều hơn nơi những đóa hoa. Phép và cô y tá nhìn Hôm với nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên và thất vọng. Hôm đã đắm chìm vào mơ mộng với bông hồng trên tay. Sau vài phút im lặng, cô thiếu nữ chen vào. Ông có một phương cách nào để giải đáp cái bí ẩn này không, thưa ông Hôm? Cô hỏi với một thoáng chua chát trong giọng nói. Ồ, điều bí ẩn à? Hôm lặp lại khi bất thình lình lôi trở về với thực tại. Quả thật, đây là một vấn đề rắc rối, nhưng tôi sẽ chú tâm đến. Tôi sẽ thông báo cho cô biết. Ông có thấy một dấu vết nào không? Quý vị đã cho chúng tôi biết tới 7 vấn đề, nhưng tôi phải kiểm tra lại chúng trước khi có thể bày tỏ ý kiến. Ông có nghi ngờ gì không? Tôi nghi... Ai? Rằng tôi đã rút ra những kết luận của mình một cách quá nhanh. Vậy thì ông hãy trở lại London và kiểm tra lại chúng. Lời khuyên của cô thật là chí lý, thưa cô Harrison. Hôm nói khi đứng lên. Watson, tôi tin rằng chúng ta chẳng thể làm gì khá hơn. Ông phép, ông đừng có quá hy vọng. Vấn đề rất là rối rắm. Tôi sẽ sống trong cơn sốt cho tới lúc được gặp lại ông. Nhà ngoại giao kêu lên. Thế thì ngày mai tôi sẽ trở lại bằng cùng một chuyến tàu, nhưng rất có thể là bản tường trình của tôi sẽ không mấy lạc quan. Khi được biết là có người đang cố làm một cái gì đó, tôi có thêm một chút khí lực. Nhân đây, tôi vừa nhận được thư của huân tước Holmhurst. Thế à? Ông ta nói gì vậy? Một lá thư lạnh nhạt nhưng không khô khan. Ông lặp lại là vụ này có tầm quan trọng hàng đầu và thêm rằng ông sẽ không ký một quyết định nào về tương lai của tôi trước khi tôi được bình phục và có khả năng để sửa chữa cái tai họa do tôi gây ra. Vậy thì... đó là người biết điều và đầy lòng nhân hậu. Hôm nói, ta đi thôi, Watson. Chúng ta có một ngày để làm việc. Ông Joseph tiễn chúng tôi ra ga và ngay sau đó chúng tôi lên tàu. Hôm chìm đắm trong suy tư sâu lắng, anh chỉ mở miệng khi tới vùng phụ cận London. Anh chàng phép không uống rượu chứ? Tôi nghĩ là không. Tôi cũng vậy, nhưng cần phải tính đến mọi tình huống bất chắc có thể xảy ra. Anh chàng đó đang lún mình trong những làn nước thật sâu, và tất cả vấn đề là liệu chúng ta có thể kéo anh ta lên bờ được chăng? Anh nghĩ sao về cô Harrison? Cô là người có cá tính riêng. Đúng, nhưng hoặc là một cá tính hướng về điều thiện, hoặc là tôi bị lầm to. Cô ta và người anh là con của một người thợ cả trong xưởng rèn ở bên Northumberland. Phép đính hôn với cô trong một chuyến đi vào mùa đông năm ngoái. Và cô đã cùng anh mình tới đây để được giới thiệu với gia đình bên chồng. Rồi thì tai họa nổ ra và cô ở lại để chăm sóc hôn phu. Trong lúc ông anh Joseph thấy mình được chăm chút một cách đầy đủ nên cũng ở lại luôn. Anh thấy đó, có lúc tôi làm vài cuộc điều tra hoàn toàn biệt lập. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đi tìm các bệnh nhân của tôi. Ồ, nếu anh thấy những công việc của anh lại lý thú hơn thì... Hôm nói với một giọng trách cứ. Tôi định nói với anh rằng các bệnh nhân của tôi có thể không cần đến tôi trong 2 ngày hay 3 ngày, bởi vì lúc này đang ít việc. Tuyệt vời. anh kêu lên, lấy lại tinh khí vui vẻ. Thế thì chúng ta cùng nhau chăm lo cái vụ này. Tôi nghĩ là khởi đầu chúng ta cần phải gặp Forbes để có những chi tiết mà chúng ta cần biết. Rồi chúng ta sẽ biết cần tấn công theo chiều hướng nào. Anh đã nói là có một dấu vết. Chúng ta có nhiều dấu vết. Nhưng sau cuộc điều tra ta sẽ kiểm tra lại các giá trị của các điểm đó. Tội ác khó giải thích nhất là tội ác được thực hành không mục đích. Tội ác ở đây có mục đích. Nó đưa lại lợi ích cho ai? Có ông đại sứ nước Pháp này, ông đại sứ nước Nga này, có cả người trả giá cao hơn hai ông đại sứ đó, và còn có huân tước hôn hớt nữa. Huân tước hôn hớt? Thật không tưởng tượng được, một chính khách bị rơi vào hoàn cảnh như thế mà lại không tiếc nuối về sự biến mất của một tài liệu quan trọng đến nhường đó. Nhưng huân tước hôn hớt là một chính khách có một quá khứ khả kính. Nhưng chúng ta không thể chỉ mới thoạt nhìn mà gạt bỏ nó. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tới đó để xem ông nói với chúng ta điều gì. Trong lúc chờ đợi, tôi đã cho phát động cuộc điều tra rồi. Thế à? Phải, từ ga Quốc Kinh tôi đã đánh hai bức điện cho các tờ báo ở London. Lời nhắn tin này sẽ được đăng tải trên các báo phát hành vào chiều nay. Anh đưa cho tôi một tờ giấy, xé ra từ cuốn sổ tay. Trên đó được viết bằng bút chì: thưởng 10 bảng cho người nào biết số xe của cô xe ngựa đã đổ một người khách xuống cổng hoặc gần cổng Bộ Ngoại giao trên đường Charles vào hồi 10 giờ kém 15 đêm ngày 23 tháng 5. Trả lời về 221B đường Baker. Kẻ trộm đi xe ngựa đến à? Nếu ông Vett không lầm lẫn khi khai rằng không có một chỗ ẩn nấp nào trong văn phòng cũng như ngoài hành lang, thì người khách tất phải đi từ bên ngoài vào. Nếu người đó tới vào một đêm ẩm ướt mà không để lại một vết chân nào trên vải nhựa lót nhà, được quan sát vài phút sau khi y đi qua, thì chắc chắn là y đã tới bằng xe ngựa. Điều đó có thể chấp nhận được. Có thể dấu vết này sẽ dẫn chúng ta đến một nơi nào đó. Nhưng còn hồi chuông, chi tiết lố lăng nhất trong vụ này, tại sao y lại gọi chuông? Có phải tên trộm làm thế để tỏ thái độ anh hùng? Hoặc có một ai khác đã đi cùng với kẻ trộm, đã giật chuông để ngăn chặn vụ trộm? Hoặc việc đó chỉ là ngẫu nhiên? Hoặc đó là... Hôm lại rơi vào trạng thái suy tư thầm lặng. Nhưng tôi thấy dường như có một giả thiết mới bất chợt hình thành trong óc anh. Chúng tôi xuống tàu vào hồi 3 giờ 20. Sau khi đã nuốt vội vàng một miếng ở quầy ăn nhà ga, chúng tôi đi thẳng tới Scotland Yard. Forbes là một người thấp nhỏ, gương mặt thông minh và những đường nét kiên quyết nhưng kém dễ thương. Cuộc tiếp xúc thật lạ lùng, thái độ của ông ta còn lạ lùng hơn nữa khi ông được biết mục đích chuyến viếng thăm của chúng tôi. Đã từ lâu, tôi biết phương pháp làm việc của ông, thưa ông Holmes. Ông đã nói với một giọng mỉa mai cay độc. Ông luôn luôn sử dụng những tin tức mà cảnh sát cung cấp cho ông và rồi ông tìm cách tự mình kết thúc vụ án để làm mất uy tín của những cơ quan công quyền. Trái lại, hôm đáp, trong 53 vụ, tên tôi chỉ xuất hiện có 4 lần và cảnh sát đã lấy về phần mình 49 vụ. Tôi không trách ông vì ông chưa biết đến điều đó. Bởi lẽ, ông còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Nhưng nếu như ông muốn nổi danh trong cái vụ mới này, ông cần phải cộng tác với tôi chứ không phải chống lại tôi. Tôi không mong gì hơn là có được một vài thành tích. Ông thanh tra thay đổi giọng nói. Cho tới nay, thật sự tôi không thu đạt được chút gì. Ông đã áp dụng những biện pháp nào? Khi theo dõi ông Tancred, chúng tôi biết rằng ông ấy là một người dũng cảm và rất tốt. Nhưng bà vợ chẳng ra gì. Tôi có cảm tưởng bà ấy biết rất nhiều nhưng chẳng muốn nói ra. Ông cũng cho theo dõi bà ấy chứ? Phải, bà ấy uống rượu. Và nhân viên của chúng tôi đã hai lần ngồi bên bà khi bà ta quá chén, nhưng cũng không moi ra được điều gì. Những kẻ môi giới đã tới nhà họ phải không? Phải. Nhưng họ đã thanh toán cái món nợ cho nhà buôn xong rồi. Tiền do đâu mà có? Tiền lương hưu của ông chồng. Họ chẳng có vẻ gì là có tiền cả. Bà ta giải thích sao về cú chuông gọi của ông phép kêu đưa cà phê lên. Bà nói rằng chồng bà rất mệt và bà muốn làm đỡ cho chồng. Điều đó phù hợp với việc ít lâu sau người chồng ngủ vùi trong phòng. Vậy là chẳng có gì chống lại họ, ngoại trừ tính nết của bà vợ. Ông có hỏi tại sao bà ta hối hả ra về trong đêm đó không? Bà ta về muộn hơn ngày thường và muốn trở về nhà ngay. Ông có cho bà ta biết ông và ông Phép đã đi sau bà ta tới 20 phút mà lại đến nhà trước bà không? bà giải thích rằng đi xe ngựa phải nhanh hơn đi bộ. Bà ta có giải thích cái lý do đã khiến cho bà ta ngay khi vừa về tới nhà đã chạy vội vào trong bếp không? Tiền để trả nợ nằm trong bếp. Ít ra thì bà ta có câu trả lời cho mọi chuyện. Ông có hỏi bà ta xem khi ra khỏi trụ sở bộ bà có gặp ai không hoặc có thấy ai thơ thẩn phía bên đường Charlotte không? Bà chỉ thấy có người cảnh sát thôi. Vậy thì tôi thấy ông đã thẩm vấn bà ta rất kỹ càng. Thế ông còn làm những gì? Nhân viên Groth đã được theo dõi trong suốt 9 tuần qua nhưng không có kết quả gì, không có gì chống lại ông ta. Và còn gì nữa? Nói thật thì chúng tôi chẳng còn gì để tiến hành. Ông nghĩ gì về cái chuông trong lúc ông phép ở trong phòng của người tiếp khách? Tôi xin thú thật là tôi còn chưa hết ngạc nhiên. Phải là một kẻ to gan lớn mật mới vừa ăn trộm vừa báo động. Đúng, thật kỳ cục. Tôi xin cảm ơn ông về tất cả những chỉ dẫn đó. Ta đi thôi, Watson. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi hỏi. VTC Now. Khi đã ra bên ngoài, chúng ta tới gặp quân tước. Chúng tôi gặp may, Lord Holdhurst vẫn còn ở trong văn phòng ông. Hôm cho trình danh thiếp và ngay sau đó chúng tôi được mời vào. Nhà chính khách đón tiếp chúng tôi với vẻ mặt lịch sự. Ông mời chúng tôi ngồi trong hai chiếc ghế bành sang trọng kê hai bên lò sưởi. Đứng trên tấm thảm giữa hai chúng tôi, ông có một dáng thật đẹp với thân hình cao mảnh, bộ mặt nhọn và trầm tư. Tên ông đối với tôi rất quen thuộc, thưa ông Holmes. Ông cười nói, và đương nhiên tôi không thể làm như không biết lý do của chuyến viếng thăm này. Nhưng tôi muốn được biết ông hành động vì lợi ích của ai, nếu như tôi có thể tự cho phép đặt ra với ông câu hỏi đó. Vì lợi ích của ông Percy Phelps. À, vì đứa cháu của tôi. Ông thừa biết rằng tôi rất thích câu luật pháp không chừa bất cứ ai. Nhưng nếu tôi tìm ra tập tài liệu đó, à, vấn đề sẽ lại khác hẳn. Có một hoặc hai câu hỏi mà tôi mong muốn được đặt ra với huân tước. Tôi sẽ sung sướng được thông báo cho ông điều gì tôi có thể nói trong phạm vi quyền hạn của tôi. Có phải ngài đã ban những chỉ thị sao chép văn bản tại gian phòng này? Phải. Thế thì không một ai khác có thể nghe được lời ngài. Phải. Ngài có nói với một người nào đó rằng ngài có ý định chép lại bản hiệp ước không? Không. Ngài tuyệt đối tin chắc như vậy chứ? Tuyệt đối. Thế thì bởi vì ngài không bao giờ nói đến, bởi vì ông phép không bao giờ nói đến, bởi vì không một ai ngoài hai cậu cháu ngài biết được, nên sự có mặt của kẻ trộm trong văn phòng là hoàn toàn do ngẫu nhiên. Kẻ đó đã thấy mình bỗng nhiên gặp cơ may và y đã lấy trộm. Nhà trí khách mỉm cười nói, điều đó đã vượt khỏi phạm vi của tôi. Hôm suy nghĩ trong một lát, theo thứ tôi biết, ngài e sợ rằng sự phổ biến bản hiệp ước sẽ kéo theo nhiều hậu quả trầm trọng. Ông bộ trưởng xa sầm nét mặt. Đúng thế. Nhưng những hậu quả đó chưa xảy ra. Chưa. Nếu bản hiệp ước đã lọt tới Paris hay Berlin thì hẳn ngài đã nghe thấy tiếng vọng. Hẳn là như thế. Huân tước nhăn mặt nói. Gần 10 tuần lễ đã trôi qua mà ngài vẫn còn chưa nghe thấy một động tĩnh nào. Vậy phải chăng vì một lý do nào đó bản hiệp ước vẫn chưa đến đó? Huân tước nhún vai. Chúng ta không thể tin rằng tên ăn trộm đem bản hiệp ước về nhà đóng khung treo lên tường được. Có thể là y đợi một cuộc đấu giá. Nếu y đợi quá lâu thì y sẽ chẳng còn được cái gì. Trong vài tháng, bản hiệp ước sẽ không còn gì là bí mật cả. Phải chăng tên trộm đã đột nhiên ngã bệnh? Một cơn sốt viêm não chẳng hạn. Nhà chính khách hỏi, phóng lên người hôm một tia nhìn sắc sảo. Tôi đã không dám nói như thế. Hôm điềm tĩnh trả lời. Giờ đây, thưa ngài, chúng tôi đã làm ngài tốn nhiều thì giờ và chúng tôi xin từ giã. Tôi xin cầu chúc ông tất cả sự thành công, cho dù kẻ phạm tội là ai, ông bộ trưởng nói khi tiễn chúng tôi ra cửa. Một cá tính cao quý, nhưng ông ấy phải tranh đấu để bảo vệ cương vị của mình. Ông ấy chẳng giàu có gì và có nhiều việc phải làm. Chắc hẳn anh đã thấy là đôi giày của ông ta đã phải thay đế. Anh Watson, anh hãy trở lại với công việc của anh, nhưng nhớ trở lại Woking vào ngày mai. Sáng hôm sau, tôi đi cùng anh xuống Woking. anh cho tôi biết là anh không nhận được hồi âm cho lời nhắn tin trên các tờ báo, và anh cũng chẳng có gì để cho tôi biết thêm. Chúng tôi gặp lại phép, anh đã khá hơn buổi tối hôm trước, đã có thể đứng lên được. Ông có tin gì mới không? Phép hỏi ngay tức khắc. Như đã tiên liệu, bản báo cáo của tôi là tiêu cực, Hôm đáp. Nhưng ông không nản chí chứ? Không. Nếu chúng ta kiên trì thì sự thật sẽ thắng, cô Harrison nói. Ở đây chúng tôi có nhiều điều để nói với ông hơn, Phép nói khi ngồi xuống trường kỳ. Tôi hy vọng là ông đã có tin gì mới. Chúng tôi đã gặp một biến cố. Gương mặt Phép trở thành rất nghiêm trọng, và ở đằng sau tia nhìn của anh là sự sợ hãi. Tôi bắt đầu tin rằng tôi là mục tiêu của một âm mưu quỷ quái nào đó. À, Hôm kêu lên. Điều đó khó mà tin nổi, bởi vì tôi không có kẻ thù nào. Tuy nhiên sau đêm qua, tôi đã đi tới một kết luận như thế. Mong ông kể cho nghe. Trước hết, đó là đêm đầu tiên không có người canh chừng trong phòng tôi. Tôi cảm thấy mình khỏe mạnh đến mức không còn cần đến cô y tá. Tuy nhiên tôi không tắt đèn trong khi ngủ. Vào khoảng 2 giờ sáng, tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng động nhẹ. Một tiếng động giống như tiếng con chuột gây ra khi nó gặm tấm ván. Tôi nằm yên để lắng nghe, với cảm tưởng đó chỉ là một con chuột nhắt. Rồi tiếng động lại mạnh hơn, và từ cửa sổ văng lên một tiếng động của kim khí. Tôi ngồi dậy, chẳng còn nghi ngờ gì. Một người nào đó đang cố nhét một dụng cụ qua khe hở ở giữa cái khung cửa. Và cái tiếng động lớn là do then móc cửa sổ bị đẩy ra. Trong 10 phút, tôi không nghe thấy gì hơn. Tựa hồ như người ta muốn kiểm tra xem tiếng động có đánh thức tôi dậy không. Rồi một tiếng kêu cọt kẹt, cả cánh cửa mở ra từ từ. Tôi không biết cách tự chủ để chờ xem sự việc ra sao, nên đã nhảy ra khỏi giường. Một người đàn ông ngồi xổm bên khuôn cửa sổ. Tôi không nhìn rõ y, vì y chuồn đi như một tia chớp. Một tấm áo choàng che kín phần dưới mặt y. Một điều mà tôi tin chắc là trong tay y có cầm một con dao dài. Thế rồi sau đó ông làm gì? Tôi định gọi chuông và đánh thức cả nhà dậy, nhưng chuông thì đặt trong bếp, còn các gia nhân thì ngủ tuốt trên cao. Tôi la lên, Joseph chạy xuống và anh báo động cho những người còn lại trong nhà. Joseph và người sai vặt tìm thấy những dấu chân trong cái bồn hoa ở mé dưới cửa sổ. Nhưng thời tiết khô ráo của mùa này đã khiến họ không còn theo được dấu vết trên bãi cỏ. Tuy nhiên, một chỗ trên hàng rào gỗ dọc theo con đường là nơi có những dấu vết. Họ cho rằng có ai đó đã nhảy qua và làm cho hàng rào bị hỏng. Tôi chưa báo với cảnh sát địa phương, bởi vì tôi mong được biết ý kiến của ông trước đã. Câu chuyện kể của Phép đã tạo ra một tác dụng khác thường nơi hôm. Anh đứng lên khỏi ghế và đi lại trong phòng trong một trạng thái bị kích động. Họa vô đơn chí, Phép cười kết luận. Ông có thể đi dạo một vòng quanh nhà với tôi được không? Hôm nói. Tôi rất mong được hưởng chút nắng trời. Joseph sẽ cùng đi. Và cả em nữa, cô Harrison nói. Cô cứ ngồi ngay tại cái chỗ mà cô đang ngồi đây, Hôm kêu lên. Cô thiếu nữ ngồi xuống, vẻ bất mãn. Anh cô nhập bọn và 4 người chúng tôi ra khỏi nhà. Chúng tôi đi dọc theo bãi cỏ để tới khuôn cửa sổ. Quả thật, ở đó có những dấu chân trên bồn hoa. Nhưng những dấu đó đã bị làm rối và không còn rõ nữa. Hôm cúi nghiêng xuống trong chốc lát, rồi đứng lên và nhún vai. Chẳng ai rút ra từ đây được một cái gì. Chúng ta hãy đi loanh quanh nhà để xem vì sao căn phòng này lại được chọn lựa. Căn phòng được nhìn thấy rõ hơn từ ngoài đường, ông Joseph gợi ý. À phải, đương nhiên. Ở đây có một cánh cửa ắt hẳn hắn định cậy phá. Cửa này dùng để làm gì? Đây là lối vào của những người giao hàng, ban đêm được khóa lại. Trước đây đã có lần nào báo động tương tự không? Chưa bao giờ, Fred đáp. Trong nhà ông có cất giữ những thứ bát đĩa hoặc đồ dùng bằng bạc khiến kẻ trộm dòm ngó chăng? Chẳng có món đồ nào đắt tiền cả. Hôm đi dạo, tay đút trong túi và dáng vẻ vô tư lự đó hoàn toàn trái ngược với các thói quen của anh. Nhân đây, anh nói với Joseph, ông đã tìm ra một chỗ mà từ đó kẻ trộm đã leo lên hàng rào. Chúng ta tới đó xem qua. Người thanh niên dẫn chúng tôi đến một nơi mà thanh trên của hàng rào đã bị nứt rạn. Một mẩu gỗ nhỏ hay còn vướng trên đó. Holmes rút mẩu gỗ ra và quan sát kỹ lưỡng. Ông tin là cái này mới có từ đêm qua. Tôi có cảm tưởng là nó có từ lâu rồi. Phải thế không? Rất có thể là như ông nói. Tôi không thấy nơi nào mà một ai đó lại nhảy từ phía bên kia sang. Không, chúng ta không thu được một tin tức nào ở đây. Hãy trở về phòng để bàn chuyện. Phép đi rất chậm và vịn vào cánh tay người anh vợ tương lai. Hôm băng thật mau qua bãi cỏ và chúng tôi tới khuôn cửa sổ trước hai người kia. Thưa cô Harrison, Hôm nói với một giọng nghiêm giọng. Cô phải ở lại đây suốt ngày, không được rời khỏi phòng một giây phút nào. Việc này rất quan trọng. Chắc chắn rồi, bởi vì ông muốn thế, thưa ông Hôm. Cô thiếu nữ trả lời vẻ ngạc nhiên. Khi đi ngủ, cô hãy khóa cửa phòng từ bên ngoài và cô hãy cất giữ chìa khóa. Cô hứa với tôi sẽ làm như thế chứ. Nhưng còn Fred, anh ấy sẽ đi London cùng với chúng tôi. Và ông buộc tôi phải ở lại nơi này. Vì anh ấy, cô giúp cho anh ấy. Mau lên, hãy hứa đi. Cô gật đầu vào lúc hai người kia tới ngang tầm chúng tôi. Tại sao em lại cứ phiền muộn trong căn phòng đó, Annie? Anh cô kêu lên. Hãy đi dạo một vòng dưới nắng đi. Không, cảm ơn Joseph. Em hơi bị nhức đầu. Phòng này lại mát mẻ và thoải mái, nên em thích lắm. Giờ đây ông đề nghị điều gì, thưa ông Hôm? Phép hỏi. Nếu ông có thể cùng đi tới London cùng với tôi, thì điều đó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều. Ngay tức khắc sao? Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Tôi hoàn toàn mạnh khỏe. Ông sẽ yêu cầu tôi ở lại London trong đêm nay. Tôi đang định đề nghị như vậy. Nếu vị khách đêm qua trở lại tìm gặp tôi, thì y sẽ thấy con chim đã bay rồi. Thưa ông Hôm, ông có muốn anh Joseph cùng đi không để chăm sóc tôi? Ồ không, anh bạn Watson là bác sĩ, anh ấy sẽ chăm sóc cho ông. Chúng ta sẽ dùng bữa ở đây, sau đó chúng ta sẽ cùng đi London. Tất cả sẽ được thu xếp như anh đề nghị. Cô Harrison xin lỗi, không thể ra khỏi phòng. Tôi không hiểu được cái dự định của bạn tôi. Ngoài cái việc anh muốn tách xa hai người đã hứa hôn. Nhưng sau khi đã cùng với chúng tôi ra ga và đưa chúng tôi lên toa tàu rồi, Hôm báo cho chúng tôi biết là anh phải ở lại Woking. Còn có hai hoặc ba điều mà tôi muốn làm cho sáng tỏ. Sự vắng mặt của ông, thưa ông Phép, sẽ có một tầm lợi ích nào đó. Anh Watson, khi về tới London, anh đưa Phép về đường Baker và ở bên bạn anh cho tới lúc tôi trở về. Là bạn cũ, hai anh hẳn có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Ông Phép có thể ngủ trong phòng của tôi sẽ trở về nhà và dùng bữa điểm tâm. Nhưng còn việc điều tra của chúng ta ở London thì sao? Phép hỏi cáu kỉnh. Chuyện đó có thể đợi đến ngày mai. Ông có thể loan báo cho gia đình tôi biết là tôi sẽ trở về vào tối mai. Phép kêu lên vào lúc con tàu chuyển bánh. Đâu có ai trông thấy tôi ở nhà anh. Hôm đáp, vui vẻ vẫy tay. Phép và tôi tán chuyện trong lúc đi đường. Anh ấy muốn thu thập một đầu mối liên quan tới vụ trộm đêm vừa qua. Thế ý anh ra sao? Có lẽ anh sẽ nói rằng đó là do hệ thần kinh của tôi bị mệt mỏi. Nhưng tôi thật sự tin rằng có một âm mưu chính trị triển khai quanh tôi. Và những kẻ chủ mưu lại còn muốn ám hại tôi. Điều đó nghe ra có vẻ phi lý. Nhưng anh cứ xem sự việc thì rõ. Tại sao kẻ trộm lại cậy phá cửa sổ một phòng ngủ, trong đó chẳng có cái gì để mà đánh cắp? Và tại sao y lại tới với một con dao? Đó có thể chỉ là dụng cụ mà kẻ trộm dùng để cậy cửa thôi. Nó là một con dao. Tôi thấy lưỡi dao sáng lóe lên một cách rõ ràng. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại bị theo dõi với một sự ác tâm tới nhường đó. À, đó chính là vấn đề. Nếu Hôm tin lời anh nói là chính xác, thì anh ấy hẳn tiến được một bước lớn về sự nhận dạng kẻ đã đánh cắp bản hiệp ước về hải quân. Thật vô lý khi giả thiết rằng anh có tới hai kẻ thù, một kẻ đánh cắp tài liệu và một kẻ muốn ám hại anh. Nhưng ông Hôm đã nói rằng ông ấy sẽ không về nhà tôi. Anh ấy chưa bao giờ hành động mà không có lý do chính đáng. Hãy tin lời chúng tôi. Tới đó, câu chuyện của chúng tôi chuyển sang những đề tài khác. Hôm đó là một ngày kiệt sức đối với tôi. Phép hãy còn yếu sau cơn bệnh dài ngày và nôn nóng. Tôi cố gắng làm cho Phép quan tâm tới những vấn đề xã hội, tất cả những cái gì có thể làm cho anh khuây khỏa. Nhưng tôi chỉ uổng công. Anh luôn luôn quay lại với bản hiệp ước bị mất. anh tự hỏi hôm đang làm gì, huân tức sẽ xử trí ra sao, sáng mai chúng tôi sẽ nhận được những tin tức gì, đến rồi anh trở thành hoàn toàn khó chịu. Anh có tin ở hôm không? Phép hỏi. Anh ấy đã hoàn thành được nhiều vụ đáng kể, nhưng có bao giờ anh ấy làm sáng tỏ được một việc đen tối như vụ này chứ? Ồ có chứ, nhưng không có vấn đề mà những tầm lợi ích lớn lao đến thế bị lâm nguy. Cái đó tôi không biết. Trái lại, anh ấy đã hoạt động thay cho 3 gia đình chị Vì ở châu Âu trong những vụ trọng đại. Tôi chẳng còn biết nghĩ sao nữa. Anh có tin là anh ấy có hy vọng không? Anh có tin là anh ấy chắc sẽ thành công không? Anh ấy không nói gì hết. Dấu hiệu xấu. Chính khi anh ấy ở trên một hướng tốt, anh ấy mới ít nói. Bạn thân mến ơi, sự bực dọc chẳng được việc gì. Anh hãy đi ngủ để được tỉnh táo. Bạn tôi theo lời khuyên của tôi, nhưng bản thân tôi cũng trằn trọc mãi. Tôi đã đặt cả 100 câu hỏi. Tại sao hôm ở lại working? Tại sao anh lại yêu cầu cô Harrison ở nguyên trong phòng người bệnh suốt ngày hôm đó? Tại sao anh lại không báo cho gia đình phép biết việc anh ở lại? VTC Now. Tôi hành hạ bộ óc của mình cho tới khi hai mắt sụp xuống vì mệt mỏi. Tôi thức giấc vào 7 giờ và tôi đi ngay sang phòng phép. Suốt đêm qua anh không ngủ. Câu hỏi đầu tiên của anh là chuyến trở về của hôm. Hôm đã hứa là hôm sẽ giữ lời. Và giờ giấc đối với anh ấy là giờ giấc, không sớm quá và không muộn quá. Tôi nói đúng. Bởi không lâu sau, lúc 8 giờ, một cỗ xe ngựa dừng lại trước nhà và bạn tôi ra khỏi xe. Đứng trên cửa sổ, chúng tôi thấy bàn tay trái của anh bị quấn băng. Bộ mặt của anh thật u tối nhợt nhạt. Anh vào trong nhà, nhưng vài giây đã trôi qua, tôi mới thấy anh lên tới cầu thang. Ông ấy có vẻ như một người bại trận, Phép kêu lên. Tôi buộc phải nhìn nhận là Phép có lý, tôi nói. Cuối cùng, chìa khóa của sự bí mật chắc chắn là ở đây, ở London. Phép thốt ra một tiếng rên rỉ. Tôi không biết chìa khóa đó là cái gì, nhưng tôi đã hy vọng biết bao về chuyến trở về của ông ấy. Hôm qua tay ông ta đâu có bị băng bó, có chuyện gì xảy ra? Anh không bị thương đấy chứ? Tôi hỏi khi anh bước vào phòng khám. Một vết xước do tôi vụng về mà ra. Vụ của ông thường phép là một trong những vụ hắc ám nhất mà chưa bao giờ tôi nắm trong tay. Có vượt quá sức ông không? Đó là một sự gian truân rất lý thú. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Để anh điểm tâm xong đã. Bạn Watson thân mến, tôi đoán chừng rằng không có hồi âm nào cho lời nhắn của tôi liên quan tới cỗ xe ngựa. Ừ phải, đâu phải cứ lần nào tấn công là cũng thắng. Bàn ăn đã dọn sẵn và bà Huston đem trà và cà phê tới. Hôm háu ăn, tôi tò mò, còn Phép thì ở độ chót của sự ủ rũ. Bà Huston quả rất khéo léo. Hôm nói khi thấy đĩa thịt gà nấu cà ri. Nghệ thuật nấu ăn của bà không được đa dạng, nhưng với tư cách là một phụ nữ xứ Scotland, bà biết thế nào là một bữa điểm tâm. Anh có món gì đằng đó vậy, Watson? Trứng chiên giảm bông. Tốt. Ông dùng món gì nào, ông Phép? Gà nấu cà ri, trứng, hay là ông muốn tự mình chọn lấy món ăn? Cảm ơn, tôi chẳng nuốt nổi cái gì. Ồ coi nào, hãy dùng các món này để ngay trước mặt ông đó. Xin cảm ơn, tôi không thể nào ăn được. Thế thì, hôm nói với một cái nháy mắt tình nghịch, ông nhường nốt món đó cho tôi chứ? Phép mở cái vung ra và anh thét lên một tiếng, mặt anh trở thành trắng bệch. Ở giữa cái liễn đựng thức ăn có một cuộn giấy nhỏ màu xám xanh. Anh vồ lấy cuộn giấy chăm chăm nhìn vào nó, đứng lên múa may trong phòng. Anh thét lên vì sung sướng. Đoạn anh rơi xuống ghế bành kiệt sức. Thôi, thôi, thôi, thôi chứ, Hôm nói khi vỗ nhẹ lên vai anh. Tôi biết ông đã mỏi mòn chờ đợi. Phép nắm lấy bàn tay của anh và hôn nó. Ông đã cứu được danh dự cho tôi. Danh dự của tôi cũng bị lâm nguy nếu tôi thất bại trong vụ này. Phép nhét bản tài liệu vào túi trong của áo vest. Tôi không dám làm gián đoạn lâu hơn nữa bữa điểm tâm của hai ông, nhưng tôi lại mong muốn được biết ông đã thu hồi được nó như thế nào. Sherlock Holmes uống một tách cà phê và lưu ý đến món trứng chiên giam bông. Sau đó anh đứng lên, mồi một tẩu thuốc và ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành. Sau khi đã tạm biệt các anh ở nhà ga, tôi đi ngang qua vùng đồng quê ở Subray, tới nơi thôn trang nhỏ bé tên là Ripray. Tới đó, tôi uống trà ở lữ quán và chế đầy bầu nước, nhét bánh sandwich vào đầy túi. Tôi ở lại tới đó khi chiều tối. Đoạn tôi quay trở lại Working vào đúng lúc mặt trời lặn. Tôi đợi cho con đường vắng hẳn bóng người rồi mới leo lên hàng rào để trở về nhà. Nhưng cửa song sắt mở mà, Fred nói. Đúng, nhưng tôi có những sở thích đặc biệt trong lĩnh vực này. Tôi đã chọn cái chỗ có ba cây thông và nhờ những cành nhánh của ba cây đó che chở mà tôi lọt được vào trong nhà mà không một ai trông thấy. Tôi náu mình giữa những bụi cây rồi bò từ bụi này sang bụi kia. Các bạn cứ coi, tình trạng thảm bại của hai đầu gối quần tôi này thì đủ. Sau chót, tôi tới được lùm cây đỗ quyên đối diện với cửa sổ phòng ông Phép. Tới đó tôi ngồi xổm xuống và chờ đợi. Tấm rèm còn chưa được buông xuống, tôi trông thấy cô Harrison ngồi đọc sách bên cạnh bàn. Tới 10 giờ 15 phút, cô gấp sách lại, cột những cánh cửa lá chập lại và lui ra. Tôi nghe tiếng cô khép cánh cửa và cảm thấy gần như chắc chắn cô đã xoay chìa khóa trong ổ khóa. Chìa khóa? Phép ngạc nhiên. Phải. Tôi đã cho cô Harrison những chỉ thị để khóa cửa lại từ bên ngoài và đem theo chìa khóa ấy về phòng ngủ. Cô đã làm theo lời dặn dò của chúng tôi đúng từng ly từng tí. Cô đi ra, các ngọn đèn bị thổi tắt. Đêm rất đẹp trời, nhưng tôi mệt mỏi. Ở Working, tháp chuông giáo đường báo từng khắc. Sau chót khoảng 2 giờ sáng, bất thình lình tôi nghe một tiếng động nhỏ của một cái then cài bị người ta đẩy ra và tiếng kêu cọt kẹt của một cái chìa khóa. Một lát sau, cánh cửa bên dành cho người giao hàng mở ra. Joseph xuất hiện dưới ánh trăng. Joseph, Phép kêu lên. Anh ta để đều trần, trên vai có vắt một cái áo choàng đen. Anh ta nhón gót đi trong bóng tối, dọc theo bức tường. Khi tới trước cửa sổ, anh ta lùa một con dao dài, xen qua khung cửa sổ và đẩy then móc cửa sổ lên. Thế rồi, anh ta mở thật rộng cánh cửa sổ ra và dùng con dao lùa qua khe hở giữa những cửa lá chập, nạy cái thanh lên và tách chúng ra. Từ chỗ mai phục, tôi nhìn vào trong phòng thật rõ. Anh ta đặt hai cây nến, đặt trên mặt lò sưởi. Đoạn anh ta lật cái góc tấm thảm gần cánh cửa ra vào lên. Liền đó, anh ta cúi xuống, rút ra một miếng ván chân tường, lấy ra cuộn giấy, đặt miếng ván chân tường lại, phủ tấm thảm lại như trước, thổi tắt những ngọn nến và rơi vào trong hai cánh tay tôi đang chờ đợi sẵn. Mẹ kiếp, hắn ta hung dữ cầm dao xông thẳng vào tôi. Tôi phải đốn ngã hắn xuống đất tới 2 lần. Hắn đã làm đứt mạch máu ở ngón tay tôi. Tất cả chuyện đó xảy ra trước khi tôi có thể chế ngự được hắn. Hắn chỉ còn có thể nhìn đời bằng một con mắt thôi. Nhưng từ con mắt đó hắn đã ném cho tôi một tia nhìn giết người. Nói tóm lại, sau cùng hắn chịu trao giả cho tôi tập tài liệu. Khi đã thu hồi lại được bản hiệp ước, tôi để cho hắn đi. Nhưng sáng nay tôi đã gửi cho Forbes vài chi tiết. Nếu Forbes nhanh tay bắt kịp con chim thì anh ta cứ tự xoay sở lấy. Nhưng nếu anh ta lại thấy cái tổ đã trống rỗng thì càng hay. Tôi có cảm tưởng rằng cả Huân Tước lẫn ông Phép chẳng ai muốn đưa vụ này ra tòa. Vậy là trong mấy tuần lễ, giấy tờ bị đánh cắp đã ở trong phòng tôi. Đúng vậy. Và Joseph là một tên vô lại. Tôi được anh ta cho biết là anh ta đã thua đậm khi chơi ở thị trường chứng khoán. Và anh ta dám làm bất cứ chuyện gì để tạo dựng lại địa vị của mình. Anh ta chẳng cần quan tâm tới hạnh phúc của em gái mình và cũng không cần đến danh tiếng của ông. Phép lún xuống trong ghế bành. Những điều ông nói làm tôi choáng váng. Tôi bắt đầu nghi ngờ Joseph vì trong đêm xảy ra vụ trộm, ông đã có ý định trở về cùng với anh ta. Mặt khác, thật là tự nhiên khi anh ta tới rủ ông cùng về, bởi vì anh ta biết đường vào văn phòng ông. Rồi khi được biết có người muốn bẻ khóa cửa sổ để vào phòng ngủ của ông, trong cái phòng mà không một ai ngoài Joseph có thể cất giấu một cái gì đó, thì những nghi ngờ của tôi chuyển thành một sự tin chắc. Vậy thì kẻ muốn đột nhập phải là kẻ biết rõ những chuyện xảy ra trong nhà. Tôi mù quáng biết chừng nào. Những sự việc được tóm tắt như thế này. Joseph vào trong bộ ngoại giao qua ngã đường Charles. anh ta đi thẳng tới văn phòng ông, đúng vào lúc ông vừa bỏ ra ngoài. Vì thấy không có ai, anh ta đã giật chuông. Trong lúc gọi chuông, anh ta trông thấy tờ giấy trải trên mặt bàn. Chỉ lướt qua, anh ta thấy ngay là thần may mắn mỉm cười với mình. Anh ta vội nhét nó vào túi rồi bỏ đi. Anh ta trở về Quốc Kinh bằng chuyến tàu đầu tiên để cất giấu bản hiệp ước vào trong một chỗ mà anh ta cho là nơi cất giấu thật tốt, với định đến ngày hôm sau hoặc ngày hôm sau nữa sẽ lấy để đưa ra làm tiền. Nhưng bất thình lình ông lại trở về. Anh ta không được báo trước và bị đuổi ra khỏi căn phòng trước đó dành cho anh ta. Và từ đó cho mãi tới ngày hôm qua, lúc nào trong phòng cũng có hai người, khiến anh ta không thể lấy lại được kho báu. Cái tình huống đó hẳn đã làm cho anh ta điên lên được. Anh ta đã thử lấy cắp nó đêm hôm trước, nhưng thất bại bởi vì ông thức giấc. Ông hãy nhớ lại là buổi tối hôm trước, ông đã không uống thuốc ngủ như mọi khi. Đúng vậy, anh ta đã phải thu xếp để cho thuốc nước phải có công hiệu. Và anh ta tin rằng ông sẽ không thức dậy. Tôi tin chắc rằng anh ta sẽ làm lại mưu toan đó khi đưa ông về London. Tôi đã yêu cầu cô Harrison không rời khỏi phòng suốt ngày hôm đó để anh ta không thể ra tay trước chúng ta. Tôi nghĩ là giấy tờ ở trong phòng, nhưng tôi không muốn tự mình tìm kiếm để cho anh ta lấy giúp chúng ta. Thì tôi đỡ mất công biết bao. Tại sao anh ta lại muốn vào phòng qua ngã cửa sổ trong lúc anh ta có thể vào bằng cửa chính? Muốn tới được cửa ra vào chính, anh ta phải qua trước 7 căn phòng ngủ. Phần khác, anh ta có thể bỏ trốn và chạy qua vườn. Anh ta không có ý định giết người sao? Con dao có thể chỉ là một dụng cụ để đào tường khoét gạch thôi ư? Có thể lắm. Có thể lắm. VTC Now.